Lúc này nàng bước đi rất nhẹ nhàng yêu nhã mê người, hướng tới chỗ Thạch Hiểu Mẫn đang đứng, trong miệng liên tục nói, Sunny ở sau lưng nàng, cầm bút và sổ liên tục gật đầu ghi chép. Thạch Hiểu Mẫn đoán rằng người này hẳn là Samantha tiểu thư theo lời Sunny nói, nhìn khí độ của nàng ta không giống với người bình thường, nàng vội vã tráng qua một bên. Samantha đi qua người Thạch Hiểu Mẫn, đi vào phòng làm việc của nàng, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Thạch Hiểu Mẫn một chút rồi hỏi Sunny ở phía sau. Nàng ta là ai? Sunny vội nói, là người trong ban nhân sự đưa nàng tới làm trợ lý, tôi mới vừa phỏng vấn nàng, nghĩ nàng không thích hợp làm ở đây, đương nhiên, quan trọng vẫn là do người quyết định. Trước tiên là vì mình mà tạo một đường lui, nếu như Samantha trách lúc đó sẽ đổ lên đầu ban nhân sự. Samantha nói, lần trước cô xem cũng được vài người cuối cùng tất cả đều không hợp cách. Nói xong nàng lại nhìn Thạch Hiểu Mẫn liếc mắt nói tiếp. Để cho nàng ta thử xem sao. Sunny lúng túng nói, vâng, Thạch Hiểu Mẫn biết làm trợ lý này cũng không tránh khỏi phải chạy việc cũng không nghĩ tới cả ngày toàn bộ đều chạy tới chạy lui. Nhiệm vụ thứ nhất là giúp Samantha mua một chén cà phê không sữa, đồng thời phải mua theo khẩu vị của Samantha, sau đó đến công ty trang phục mốt lấy 10 chiếc váy cùng màu, sau đó tới. Một công ty khác lấy mấy đôi giày, buổi trưa mua cơm tây giúp Samantha, may là đi tới đâu đều có xe của công ty đưa nàng đi, bằng không nàng vừa tới Hong Kong, ngay cả đường cũng không nhận ra, làm sao tìm được mấy vị trí đó. Khi Thạch Hiểu Mẫn ôm 30 chiếc áo choàng và 12 chiếc đai lưng trở lại công ty tạp chí, đã gần tới giờ tan sở, nàng sợ Samantha chờ không được nên vội vàng lao tới thanh máy, vì sốt ruột khiến nàng lảo đảo, may là không có ngã, nhưng mấy hộp quần áo trên tay đều bị rơi xuống tán lạc, không ít áo choàng và đai lưng từ trong hộp rơi ra. Thạch Hiểu Mẫn gấp đến độ muốn khóc, chỉ có thể ngồi xổm xuống nhặt từng bộ xếp gọn gàng rồi đặt vào trong hộp, một gã bảo vệ tiến lên giúp nàng thu lại, Thạch Hiểu Mẫn vội vã cảm ơn, nhân viên an ninh kia lại nói. Người một nhà cần gì phải nói cảm ơn, Thạch Hiểu Mẫn nghe thanh âm kia hết sức quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, sau khi rõ ràng thấy hình dạng của tên bảo vệ nhiệt tâm này, liền kinh hô. Thạch Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biểu tình của Thạch Thiên rất kỳ lạ nói, không nhìn thấy quần áo ta đang mặc sao? Chúng ta bây giờ là đồng sự rồi. Thạch Hiểu Mẫn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp trừng mắt nói. Đồng sự, ngươi cũng tới công ty tạp chí này làm à? Thạch Thiên cười nói, ngươi không phải nói thời gian một năm ta cũng không thể tìm được việc sao, hiện tại thấy thế nào, chỉ một ngày ta đã tìm được việc, hơn nữa lại cùng chỗ với ngươi, so với ngươi còn lợi hại hơn 30 lần à. Thạch Hiểu Mẫn ôm lấy đống hộp nói. Cũng coi như là ta nói đúng rồi, ngươi cũng chỉ có thể làm bảo vệ mà thôi, hiện tại ta đang vội, lát nữa tan tầm, ngươi đừng có chạy lung tung, ở chỗ này chờ ta. Không đợi Thạch Thiên trả lời, nàng vội vã chạy tới phòng làm việc của Samantha. Cách chương.